Vài nét về thiền. Ngày xưa có ngài Trần Huyền Trang đường Tam Tạng đi qua Ấn Độ thỉnh kinh. Ngày nay có rất nhiều bậc trí giả từ phương Tây đang đi về phương Đông tầm sư học đạo. Sống trong một xã hội càng văn minh tiến bộ, tâm thức càng gắn liền với phiền não khổ đau. Vì thế, con người trong những thế kỷ sau này có khuynh hướng quay về với chân lý của Đức Phật để tìm lại cái thanh tâm thường lạc và tránh xa mọi ô nhiễm để có cuộc sống an vui, tự tại. Mà muốn đạt được cái thanh tâm thường lạc, chúng ta phải xoay lại nhìn thẳng vào tâm của mình để thấy các vọng tưởng. Vì thế, cứu cánh vẫn là chinh phục nơi tâm mình và dẹp bỏ vọng tưởng. Nhưng con người luôn luôn lầm lẫn vọng tưởng là tâm của mình, nên các vọng tưởng này dẫn chúng ta chạy ngược chạy xuôi không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Nên nhớ, tâm vọng tưởng là ý nghiệp, là động cơ dẫn dắt chúng sinh đi trong luân hồi sanh tử. Chỉ khi nào dứt nghiệp thì vòng sinh tử cũng theo đó mà dừng lại. Phật giáo phát nguyên từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và sau đó ở hội Linh Sơn có ông Đại Phạm Thiên Vương đem hoa sen cúng Phật. Phật cầm cành hoa sen đưa lên để khai thị thì toàn thể chúng hội đều yên lặng, không ai hiểu thâm ý của Phật như thế nào. Lúc ấy chỉ có tôn giả Đại Ca Diếp hiểu được ý của Phật nên chúm chím mỉm cười. Tại sao lại cười? Khi Đức Phật tay đưa cành hoa sen lên là muốn chỉ cho đại chúng biết cái ngài đã ấp ủ bao lâu nay. Đó chính là tâm hiện tiền, chân thật, đầy đủ nơi mỗi người. Và đây chính là tánh thấy, tánh nghe, tánh biết thường có trong tất cả chúng ta. Mọi người không phân biệt nam nữ, đẹp xấu, thông minh hay đần độn, đều có tánh thấy, tánh nghe và tánh biết mà không biết quay về để nhận thấy nó, mà cứ chạy theo những thứ giả tạm bên ngoài. Con người thì mắc phải cái bệnh trí thức hay cái bệnh phân biệt tốt xấu, rồi quên mất cái thấy biết ban đầu của mình. Thấy một ngọn núi thì cứ gọi đó là ngọn núi, nhưng con người thường hay ảo tưởng hóa sự vật, nên thay vì nói ngọn núi thì nói là ngọn Bạch Mã Sơn hay Tuyết Sơn cho nó có vẻ thơ mộng. Vì thế Phật nói chúng sinh sống trong điên đảo là như vậy. Do đó, khi thấy cành hoa sen thì tôn giả Đại Ca Diếp biết Phật muốn chỉ cái chân thật cho mình nên mới cười chúm chím, còn tất cả đại chúng thì ngẩn ngơ, bởi vì trong tâm của họ đang quay cuồng suy nghĩ phân biệt trừu tượng mông lung. Đức Phật nhận thấy liền ấn chứng cho tôn giả làm sơ tổ ở tại Ấn Độ. Phật dạy rằng: Ta có chánh pháp nhãn tạng, cũng gọi là niết bàn diệu tâm, cũng tên thật là thật tướng vô tướng, cũng gọi là vi diệu pháp môn. Nay ta truyền cho ông Đại Ca Diếp. Khi Phật sắp nhập diệt thì truyền y bát cho tôn giả Đại Ca Diếp và nói một bài thuyết pháp như sau: Các pháp vốn không pháp, không pháp cũng là pháp. Nay truyền cái vô pháp là vô tướng, vô pháp nào có pháp. Đây là nguồn gốc phát khởi của thiền tông, lấy tôn chỉ dĩ tâm ấn tâm, tức là lấy tâm truyền tâm chứ không dùng kinh giáo và phương tiện. Một hôm ngài A Nan hỏi tổ Ca Diếp rằng: Ngoài việc truyền y bát, Đức Thế Tôn còn truyền pháp gì riêng cho ngài nữa không? Tổ Ca Diếp gọi to: Này A Nan! Ngài A Nan: Dạ. Tổ dạy tiếp: Cây cột phướn trước cửa chùa ngã. Ngài A Nan liền chứng ngộ nên được sơ tổ truyền cho y bát và ấn chứng cho làm nhị tổ. Rồi sau đó tôn giả Đại Ca Diếp vào núi Kê Túc mà nhập diệt. Mới nghe qua, chúng ta nghĩ hai vị này nói chuyện với nhau lảng xẹt. Đó là kẻ hỏi một nơi mà người trả lời một nẻo. Cây cột phướn trước cửa chùa ngã có dính dáng gì tới việc truyền pháp đâu? Nhưng đây mới thật là câu trả lời của người kiến tánh. Tại sao khi tôn giả A Nan hỏi ngài Ca Diếp về việc Đức Phật có truyền pháp gì riêng cho tôn giả Ca Diếp không? Khi hỏi câu này có nghĩa là tâm của tôn giả A Nan còn chạy theo vọng trần bên ngoài, cho nên ngài Ca Diếp muốn chỉ cho A Nan quay về thấy và sống với cái thật tánh bên trong của mình Đó chính là cái bản la diện mục sẵn có trong tất cả mọi con người mà chúng ta không hề thấy biết. Ngược lại, con người chỉ chạy theo các ảo tưởng, vọng thức bên ngoài mà thôi. Cho nên khi tôn giả Ca Diếp bảo rằng cây cột phướn trước chùa ngã, thì thật ra cây phướn lúc ấy có ngã đâu. Như vậy mới biết rằng trọng tâm của cuộc đối thoại là vừa kêu liền ứng tiếng trả lời. Đó là tánh nghe hằng hữu, cái biết từ lỗ tai thì không có suy nghĩ, không có phân biệt. Hễ nghe kêu thì lên tiếng, chứng tỏ cái biết ấy luôn sẵn có trong ta. Đó là tôn giả Ca Diếp đã trả lời cái Đức Phật truyền lại cho mình rồi. Ngay đó mà ngài A Nan liền hiểu được. Cả cuộc đời tôn giả A Nan luôn theo Đức Thế Tôn mà không chứng ngộ, cũng bởi vì để tâm mình chạy theo vọng trần. Bên ngoài, mặc dù tôn giả nổi tiếng là đệ nhất đa văn, khi đã hiểu được khuyết điểm của mình là bỏ tánh chạy theo tâm, thì tôn giả liền xoay lại bỏ tâm để tìm tánh, và sau cùng tôn giả đã chứng quả A-la-hán. Như thế, chúng ta thấy từ Đức Phật đến sơ tổ Đại Ca Diếp, rồi tới tổ A-nan, và cuối cùng là lục tổ Huệ Năng, chỉ truyền lại cho đệ tử hay chúng sinh đời sau một thứ mà thôi. Đó là các ngài cố chỉ cái biết thật của mình, từ ở mắt hay ở tai. Còn tất cả những cái biết như tốt xấu, hơn thua, phân biệt là cái biết của thế gian, và cũng chính là cái biết của trí thức, thì không thật và vô thường. Cái biết thật là biết trực tiếp mà không qua hình ảnh và ngôn ngữ nào hết. Ngài Bát Nhã Đà La là vị tổ thứ 27, sau đó ấn chứng cho Bồ Đề Đạt Ma làm tổ thứ 28. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sau 60 năm truyền đạo ở Ấn Độ, vâng lời phú chúc của sư phụ qua Quảng Đông, Trung Hoa để bắt đầu hoằng dương Phật Pháp. Ngài sang Trung Quốc vào năm 520 Tây Lịch, nhằm vào đời vua Lương Võ Đế, và trở thành sơ tổ của thiền Trung Hoa. Chính tổ đã qua Trung Hoa với một chủ trương mới là chuyển hướng tách rời khỏi Phật giáo Ấn Độ, mà sau này được tóm tắt lại bằng bài kệ như sau: giá ngoại biệt chuyển, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Dịch là: truyền ngoài giáo lý, chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Tại sao tổ nói chẳng lập văn tự? Có nghĩa là không lệ thuộc vào chữ nghĩa kinh điển, mà chính tổ lại đem theo bộ kinh Lăng Già gồm 4 quyển sang Trung Hoa truyền lại cho đệ tử. Thật ra ý của tổ là muốn phá kiến chấp sai lầm của những người cho rằng thông kinh hiểu nghĩa là ngộ đạo thì chẳng khác nào cho ngón tay là mặt trăng. Còn truyền ngoài giáo lý là để khai thị cho con người hiểu rằng mặt trăng không phải là ngón tay. Đây chính là tư tưởng của Đại Thừa, tức là văn tự kinh điển. Chỉ là chiếc bè mà con người còn chấp chiếc bè thì biết đến bao giờ mới qua đến bờ bên kia, tức là giác ngộ. Vì thế, tổ mới nói đừng chấp vào kinh điển mà hãy nhìn thẳng vào tâm của mình để thấy được cái thật tánh của mình thì sẽ được giải thoát giác ngộ. Bởi vì nếu không nhìn thẳng vào tâm của mình thì không phân biệt được vọng tưởng và chân tâm. Tâm là vọng tưởng, còn thật tánh chính là bản thể chân tâm thanh tịnh có sẵn trong mỗi con người. Nếu thấy và sống với cái thật tánh này thì chúng sinh sẽ được kiến tánh, tức là giải thoát giác ngộ. Tại sao tổ Bồ Đề lại bảo là giáo ngoại? Phật giáo có 2 phương pháp là giáo nội và giáo ngoại. Khi dùng ngôn ngữ để truyền đạo theo khuôn khổ của Phật giáo Ấn Độ thì gọi là giáo nội pháp. Khi bỏ ngôn ngữ mà chỉ lấy Phật tâm để in thẳng vào tâm người khác thì gọi là giáo ngoại pháp. Vậy thiền là giáo ngoại pháp. Sau lần yết kiến vua Lương Võ Đế với hy vọng sẽ được nhà vua tận lực giúp đỡ trong việc truyền bá Phật giáo ở Trung Hoa, nhưng vì nhận thấy căn cơ của vua còn thấp và sự tín ngưỡng của nhà vua chỉ có tánh cách hình thức bề ngoài, nên tổ Bồ Đề đã từ giã vua đến tu tại chùa Thiếu Lâm ở Trung Sơn. Ngài ngồi xoay mặt vào tường tham thiền nhập định trong 9 năm mới trao ấn chứng cho tổ thứ 2 của Thiền Tông ở Trung Hoa là ngài Huệ Khả. Huệ Khả truyền cho tam tổ Tăng Sán, rồi đến tứ tổ Đại Tín và ngũ tổ Hoàng Nhẫn. và sau cùng truyền lại cho lục tổ Huệ Năng. Khi thiền tông hưng khởi tại Trung Hoa, y bát được xem là những biểu tượng thiêng liêng của chánh pháp và là vật truyền thừa tối quan trọng trong thiền môn. Sau khi tổ Bồ Đề truyền tâm ấn cho ngài Huệ Khả, tổ còn truyền pháp y để xem đó như là bảo vật, để minh chứng cho sự truyền thừa từ một tổ sư Ấn Độ cho một môn đồ đắc pháp Trung Hoa. Tổ Đạt Ma còn huyền ký rằng sau khi ngài diệt độ khoảng 200 năm, con người lúc ấy biết đạo thì nhiều mà hành đạo thì ít, và con người nói lý thì nhiều mà tỏ lý thì ít. Đến thời điểm này, pháp y không còn được truyền thừa nữa. Vì thế cho nên, từ ngày lục tổ Huệ Năng về sau, không còn cái lệ truyền y bát nữa, và các tổ cũng không còn ấn chứng riêng cho một vị nào. Truyền thống thiền tông cho rằng pháp y được truyền từ thời tổ Đạt Ma cho đến thời ngài Huệ Năng chính là tấm y mà Đức Phật đã truyền lại cho tôn giả Đại Ca Diếp, người lãnh hội được yếu chỉ của thiền trên pháp hội Linh Sơn. Thêm nữa, ngài thần hội tại Ấn Độ nói rằng nơi nào có những bậc cao tăng sống đời thanh bạch và nghiêm tịnh thì pháp y không được xem như là ấn tín. Việc truyền thừa y để ấn chứng chỉ xảy ra ở những nơi có quá nhiều người tham cầu tiếng tăm, lợi dưỡng hay tranh chấp, chẳng hạn như ở Trung Hoa. Dựa theo kinh Bổn Sanh thì sau khi ra khỏi cung thành Ca Tỳ La Vệ và vào tận rừng sâu, Thái tử Tất Đạt Đa đã đổi bộ y phục sang trọng may bằng lụa sứ Ba La Nại cho một người thợ săn vốn là hóa thân của một phạm thiên để nhận một bộ y phục nhạt màu. Ngài nghĩ rằng chiếc áo cà sa đơn giản thì thích hợp hơn khi ngài còn đang vân du khắp nơi để tìm cầu chân lý. Dựa theo luật tạng nhất thiết hữu bộ thì vào thời quá khứ tại cung thành Ca Tỳ La Vệ có 10 anh em cùng xuất gia tu tập và chứng quả Bích Chi Phật. Trước khi nhập diệt, tất cả những vị Bích Chi Phật này đã trao lại những tấm y bá nạp của mình cho bà mẹ và cùng thưa rằng: vào đời tương lai có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con vua Tịnh Phạn chứng được quả vô thượng Bồ Đề. Nếu đem những y phục này dâng cho ngài thì sẽ được phước báo vô lượng. Người mẹ theo ý nguyện trên nên giữ gìn cẩn thận những bộ y đó. Trước khi qua đời, bà trao chúng lại cho người con gái của mình để giữ gìn. Đến khi cô con gái trở nên già yếu thì cô bèn đem những tấm y đó treo lên cây và cầu vị thần cây bảo hộ để sau này trao lại cho con vua Tịnh Phạn. Trời Đế Thích đem y về giữ gìn và đợi đến khi thái tử xuất gia thì hiện thành một người thợ săn đến đổi y phục cho thái tử. Khi về đến cõi trời, Đế Thích bèn xây tháp phụng thờ bộ y phục bằng lụa sứ Ba La Nại của thái tử, và tháp này có tên là Xuất Gia Y Tháp. Chính tấm y này thái tử Tất Đạt Đa đã mặc trong suốt thời gian tu khổ hạnh. Kinh Phổ Diệu còn nói thêm rằng trải qua thời gian 6 năm khổ hạnh, tấm y của thái tử dần dần cũ và rách đi. Thái tử sau đó đã đến nghĩa địa nhặt những mảnh vải cũ vốn được dùng để bọc tử thi của một tỳ nữ. Cô gái này đã chết trong ngôi nhà gần nơi trú ngụ của vị trưởng làng. Thái tử giặt sạch những mảnh vải này và sau đó khâu thành một bộ y phục mới cho mình tại một gốc cây mà về sau được gọi là nơi khâu y phấn tảo. Bộ y phục này được xem là khởi đầu cho truyền thống mặc y phấn tảo hay y bá nạp, tức là loại y được may từ những mảnh vải rách lượm từ đống rác hay nghĩa địa được giặt sạch. Ngoài tấm y phấn tảo này, Đức Phật được một vị thần cây dâng lên một y tăng giả lê của Đức Phật Ca Diếp theo như lời phó chúc của Đức Ca Diếp. Sau ngày thành đạo, Đức Phật Thích Ca đã thọ trì và giữ gìn tấm y này một cách cẩn thận suốt 49 năm và truyền lại cho tôn giả Đại Ca Diếp. Sau đó, tôn giả Đại Ca Diếp đem tấm y này vào núi Kê Túc để nhập định lưu thân và về sau giao lại cho Đức Di Lặc. Trong thời gian du hóa sau ngày thành đạo, Đức Phật đã được nhiều vị gia chủ cúng dường những tấm lụa quý hiếm, nhưng ngài đều giao lại cho đệ tử mình tùy nghi sử dụng. Ngay cả dưỡng mẫu Mahabhasaba dùng tơ quý dệt thành một bộ y để đem dâng cúng Phật. Khi bị Đức Phật từ chối Dưỡng Mẫu tỏ vẻ không vui, thì Đức Phật khuyên bà nên đem cúng bộ y ấy cho chư tăng, vì cúng dường chư tăng cũng chính là cúng dường cho Đức Phật vậy. Trong số những đại đệ tử của Phật, chỉ có Tôn giả Đại Ca Diếp là tu khổ hạnh Đầu Đà. Một ngày nọ, Đức Phật đến thăm, nhân lúc Tôn giả đang ở dưới một gốc cây, Tôn giả bèn gấp y tăng giả lê của mình và thỉnh Đức Phật ngồi lên tấm y đó. Khi nghe Đức Phật khen tấm y mềm mại, Tôn giả thành tâm xin được cúng dường tấm y của mình cho Đức Phật và mong được thọ trì tấm y phấn tảo mà Đức Phật đang dùng. Đức Phật biết Tôn giả đang cần y phấn tảo để thực hành khổ hạnh Đầu Đà nên Ngài chấp thuận. Tôn giả đã sử dụng tấm y phấn tảo này cho đến cuối đời của mình. Ngoài tấm y ra thì bình bát của Đức Phật được xem là bảo vật truyền thừa của chư Phật. Sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, có hai vị thương gia tên là Đề Vi và Ba Lợi dâng cúng thức ăn cho Phật. Và đây là bữa ăn đầu tiên của Ngài ở Bồ Đề Đạo Tràng sau khi thành đạo. Khi được hai vị thương gia cúng dường thức ăn, Đức Phật liền nghĩ rằng chư Phật trong ba đời đều dùng bình bát để thọ dụng vật thực, nay ta cũng nên theo truyền thống này. Lúc bấy giờ, có bốn vị thiên vương biết được tâm niệm đó, cho nên mỗi người mang một bình bát bằng đá đem dâng lên Đức Phật. Vì thương tưởng các vị thiên vương nên Đức Phật liền nhận cả bốn bình bát, và Ngài liền dùng thần lực khiến cho bốn bình bát này trở thành một cái duy nhất. Bình bát này về sau trở thành vật tùy thân của Đức Phật trong suốt 49 năm du hóa của Ngài. Trong sách Pháp Uyển Châu Lâm có nói đến một bình bát bằng đất do một vị thần núi dâng cho Đức Phật sau ngày thành đạo. Đức Phật đã cẩn thận sử dụng cái bình bát này trong cả cuộc đời của Ngài nữa. Một ngày nọ, Đức Phật được quốc vương xứ Ma Kiệt Đà thỉnh vào thành Vương Xá để thọ trai. Sau khi dùng cơm xong, La Hầu La mang bình bát này đến hồ rồng để rửa, nhưng chẳng may làm vỡ bình bát thành năm mảnh. Đức Phật không hề trách cứ La Hầu La mà đem bình bát vá lại, và Ngài tiên đoán rằng sau khi Ngài nhập diệt, có những người xuất gia không tuân kính và thọ trì giáo pháp. Phật dạy rằng trong 500 năm đầu luật tạng bị chia thành 5 bộ, giáo pháp bị chia thành 18 bộ, và đến lúc chánh pháp suy tàn thì Tam Tạng Thánh Điển bị chia thành 500 bộ. Khi Đức Phật nhập diệt, Ngài truyền y bát lại cho Tôn giả Đại Ca Diếp. Chính cái bình bát bằng đất này là vật di truyền cho Tôn giả Đại Ca Diếp. Về sau Tôn giả đem y bát vào núi Kê Túc thuộc miền Bắc Ấn Độ và chờ trao lại cho Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Chính Ngài Tam Tạng Trần Huyền Trang thuật lại trong Đại Đường Tây Ký về núi Kê Túc là núi này cao chót vót, động sâu hun hút, cây cối chằng chịt, đường dốc chập trùng, và người đời về sau vì kính trọng Tôn giả Đại Ca Diếp cho nên gọi núi này là Tôn Túc. Dựa theo kinh Phật thuyết Di Lặc Đại Thành Phật thì khi Đức Di Lặc giáng sinh và thành Phật, Ngài sẽ dùng thần lực để mở núi Kê Túc. Khi ấy có vị Phạm Vương dùng dầu thơm cõi trời xoa trán và thân của Tôn giả Đại Ca Diếp. Tôn giả bèn ra khỏi diệt tận định, trần vai phải, quỳ gối phải, thưa thỉnh và dâng y tăng giả lê và bình bát của Đức Thích Ca cho Đức Di Lặc. Theo Đại Trí Độ Luận thì loài người sanh trong thời Đức Phật Di Lặc có thân hình to lớn và tuổi thọ cũng cao hơn nhiều so với loài người trong thời của Đức Phật Thích Ca. Vì thế mà hội chúng khi thấy Tôn giả Đại Ca Diếp có thân hình nhỏ bé như côn trùng mà đắp pháp phục và thi triển được thần thông thì tất cả đều kinh ngạc. Điều đáng chú ý là chúng sinh trong thời Đức Di Lặc tuy có thân hình to lớn hơn nhiều, nhưng tấm y mà Tôn giả Đại Ca Diếp dâng lên vẫn xứng hợp với Đức Di Lặc. Y và bát của Đức Phật đã nói lên phẩm hạnh của một người xuất gia được hình thành nhờ vào nếp sống tinh tấn, đạo đức qua việc thọ nhận phẩm vật của người đời để nuôi thân và che thân. Con người sở dĩ chịu quá nhiều đau khổ, tai ương là vì họ quá đam mê ngũ dục. Vì thế, hình ảnh từ một bậc vương tử đến một người tầm đạo khổ hạnh cho đến một bậc đạo sư trong tam giới sống một cuộc đời thanh đạm với tấm y bạc màu và bình bát đơn sơ sẽ luôn luôn là hình ảnh cao đẹp và thâm thúy nhất cho những ai đang theo đuổi về một lẽ sống thuần tịnh, thanh cao và đang hướng về một lý tưởng trong sáng để tự giải thoát cho mình ra khỏi mọi hệ lụy khổ đau. Suốt 200 năm đầu, từ Tổ Bồ Đề cho tới Lục Tổ Huệ Năng, thiền còn giữ hầu hết màu sắc của Phật giáo Ấn Độ là giản dị và thực tiễn. Từ thời Lục Tổ trở đi, thiền Trung Hoa chia thành Bắc Tông do Ngài Thần Tú thống lãnh và Nam Tông do Lục Tổ chủ trương. Sau đời Lục Tổ Huệ Năng, Nam Tông lại chia thành năm chi phái, đó là Lâm Tế, Pháp Nhãn, Tào Động, Vân Môn và Quy Ngưỡng. Trong số đó, chỉ còn hai phái mà ngày nay vẫn còn hoạt động mạnh ở Trung Hoa và Nhật Bản, đó là phái Lâm Tế và Tào Động. Phái Lâm Tế được Thiền sư Vinh Tây mang vào Nhật năm 1191, còn phái Tào Động thì do Thiền sư Đạo Nguyên sáng lập ra ở Nhật vào năm 1227. Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi là người Ấn Độ và cũng là đệ tử của Tam Tổ Tăng Sán của Trung Hoa. Sau khi đắc đạo, Ngài vâng lời sư phụ sang Việt Nam để hoằng dương Phật Pháp vào năm 580 Tây Lịch. Ngài trụ trì tại chùa Pháp Vân ở tỉnh Hà Đông và Ngài Pháp Hiển là sơ tổ Việt Nam của phái này. Mãi đến thế kỷ thứ 9, có Ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của Tổ Bá Trượng ở Trung Hoa sang Việt Nam để hoằng dương Phật Pháp. Và từ đó, phái Vô Ngôn Thông được ra đời và chính Tổ đã truyền cho Thiền sư Cảm Thành tại chùa Kiến Sơn, Bắc Ninh. Đến thế kỷ thứ 10, khi vua Lý Thánh Tôn đem quân chinh phục nước Chiêm Thành vào năm Kỷ Dậu 1069, có bắt được vua nước ấy là Chế Cổ và rất nhiều thường dân cũng như binh lính đem về Việt Nam. Khi về đến Thăng Long mới phát hiện trong số quan nhân có Thiền sư Thảo Đường, nên được vua Lý Thánh Tôn sắc phong cho Ngài làm quốc sư. Từ đó, Ngài lập đàn khai giảng ở chùa Khai Quốc trong thành Thăng Long và Ngài trở thành tổ của phái Thiền Thảo Đường ở Việt Nam. Đến thế kỷ thứ 12, khi vua Trần Nhân Tông truyền ngôi cho con để lên núi Yên Tử xuất gia và lập ra phái Trúc Lâm Yên Tử. Phái Trúc Lâm ra đời thâu gồm tinh hoa của ba phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Đến thế kỷ thứ 15, nhà Trần mất và nhà Lê lên thay thì phái Trúc Lâm lần lần bị tiêu mòn cho đến mất tung tích. Cho đến thế kỷ thứ 19, Việt Nam chia làm hai, đàng ngoài có vua Lê, đàng trong có chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn thỉnh các tổ như Nguyên Thiều thuộc phái Lâm Tế từ Trung Hoa sang truyền bá, cho nên thiền thời chúa Nguyễn chịu ảnh hưởng rất lớn của phái Lâm Tế. Còn vua Lê cũng thỉnh các tổ như Triết Công thuộc phái Lâm Tế hay Tào Động, mà sau này Ngài Liễu Quán là thiền sư Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của tông Lâm Tế này. Nhờ đó, Việt Nam cũng có nhiều môn phái như ở Trung Hoa, đó là các phái Vô Ngôn Thông, phái Thảo Đường, phái Trúc Lâm và phái Liễu Quán. Người Tây Phương họ nhìn thiền Phật giáo qua ngưỡng cửa của thiền Nhật Bản, nên họ gọi thiền là Zen. Zen được định nghĩa như sau. Thiền là Phật giáo mang sắc thái Nhật Bản nhằm đạt tới trạng thái giác ngộ nhờ tham thiền nhập định và trực giác. Trong tất cả mọi chúng sinh, dù nam hay nữ, dù thông minh hay khờ dại, hoặc dù khỏe mạnh hay đau yếu, ai ai cũng đều có Phật tánh như nhau. Nhưng tâm thức của con người sau khi trải qua bao nhiêu kiếp sống luân hồi đã bị cái vỏ cứng của vô minh che phủ, nên chúng ta không nhận thức được cái Phật tính toàn vẹn trong sạch hoàn hảo kia. Phương cách thực tiễn nhất để trở về với cái Phật tánh thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, vốn tự đầy đủ là tọa thiền. Ngày xưa từ Đức Phật cho đến các đại đệ tử của Ngài được giác ngộ cũng là nhờ công phu tọa thiền. Thật vậy, tâm Phật và tâm của chúng ta không thể khác nhau. Tâm của Phật ví như mặt nước hồ thu yên tĩnh, mà trên đó mặt trăng chân lý có thể phản chiếu một cách toàn vẹn. Còn tâm của chúng ta giống như mặt nước đang bị các làn sóng vô minh khuấy động, không thể phản chiếu gì được. Tư tưởng chính là nguồn gốc của sự mê hoặc, làm cho tâm thức của con người càng thêm mê muội, và vọng tưởng chính là sản phẩm của nó. Vì thế, thiền định là phương pháp làm ngưng lại và tiêu diệt những tư tưởng này. Do đó, một khi những làn sóng tư tưởng khuấy động đã chấm dứt, chúng ta sẽ nhận thấy rằng mặt trăng chân lý lúc nào cũng chiếu sáng. Đây là thời điểm mà con người nhận ra kiến tánh của mình. Cái kiến tánh này sẽ luôn luôn ở với chúng ta, và từ đây chúng ta sẽ nhận chân được cuộc sống này rất thoải mái, bình an, trong cái tâm trạng đầy phúc lạc, thanh thản. Giữa hai phái Lâm Tế và Tào Động thì cách tu tập của phái Tào Động tương đối giản dị, cụ thể và rõ ràng, giống như Phật giáo Ấn Độ, trong khi phái Lâm Tế thì rắc rối, khó hiểu và có tính cách bí truyền theo kiểu Trung Hoa. Trong xã hội phức tạp căng thẳng của thế kỷ thứ 21 này, cách tu tập giản dị của phái Tào Động có lẽ thích hợp với con người hơn. Khác với phái Lâm Tế là phải dùng công án, tức là đề tài, để thiền giả tư duy quán chiếu và tham thiền để đạt chứng ngộ, thì phái Tào Động chỉ chủ trương chỉ quán đả tọa, có nghĩa là ngồi thiền chỉ là ngồi thôi, chứ không ngồi để suy tưởng một đề tài nào đó với mục đích mong cầu sự giác ngộ. Một trong những mục đích thực tiễn trong việc thực hành thiền là để xóa bỏ các trạng thái xác một nơi mà hồn một nẻo, để giúp cho con người trở về với trạng thái thân tâm nhất như, tức là thân tâm là một. Sống trong một xã hội văn minh, con người dễ dàng đánh mất trạng thái tâm với thân là một thể. Sự phức tạp của đời sống làm cho con người luôn luôn bận rộn, nhưng nhìn kỹ lại, chúng ta chỉ bận rộn có một nửa, có nghĩa hoặc là bận rộn về tinh thần hoặc là thân xác. Chẳng hạn như một luật sư suốt ngày bận rộn với đầu óc, trong khi thể xác thì thiếu hoạt động. Ngược lại, một công nhân trong xí nghiệp thì lúc nào cũng bận rộn với thể xác mà trí óc lại trì trệ. Chính sự sống phiến diện này cho nên chúng ta thường hay nghe có những vấn đề như sức khỏe tinh thần hay là sức khỏe thể xác. Và đây chính là nguyên tắc của thuyết nhị nguyên. Dựa theo thuyết này, bất cứ cái gì trong thế gian này cũng phải có đối tượng của nó. Thí dụ, khi nói bên trong thì phải có bên ngoài, có thiện tức có ác, tinh thần đối với thể xác hay thực tế đối với lý tưởng. Khi thực tập thiền, đây là một phương pháp rất hữu hiệu trong việc xóa bỏ các biên giới của sự đối lập này, để mang con người trở về một nhất thể hòa điệu với chính mình cũng như với thiên nhiên. Khi tâm con người đạt đến một trạng thái yên tĩnh để không còn các khái niệm nhị nguyên, thì người đó được gọi là kiến tánh, tức là thấy được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Lúc ấy, con người sẽ thấy rằng thiện ác là một, tốt xấu là một, phiền não bồ đề là một, và sinh tử niết bàn cũng là một. Tất cả những khái niệm về nhị nguyên hoàn toàn tan biến, và chân lý bất nhị sẽ hiển hiện rất rõ ràng và trong sáng. Dù vậy, sự yên tĩnh này không có nghĩa là một trạng thái khô cằn kiệt quệ của tâm thần, mà chính là sự yên tĩnh của an vui tự tại. Chẳng hạn như một khi tâm đã định là cái tĩnh của một con mèo rình bắt chuột. Con mèo có thể nằm bất động hàng giờ, nhưng sự bất động đó là một sự tĩnh lặng đầy tỉnh thức. Nhờ cái tĩnh đó mà con mèo có thể nhảy nhanh như chớp để vồ con chuột. Ngược lại, nếu tâm chưa định cũng giống như một con chó rình chuột. Chó thì miệng sủa, chân cào và chạy nhảy lăng xăng, nhưng khi con chuột chạy qua thì nó lại không bắt kịp. Thế nào là ma cảnh? Ma cảnh là những hiện tượng không có thật, những cảm giác hư huyễn, những ảo tưởng mà người tu thiền thường gặp phải trong giai đoạn nào đó. Ma cảnh là những vọng tưởng đến và đi theo thời gian, nhưng nó sẽ trở thành chướng ngại cho người tu vì thiếu sự chỉ dẫn để nó quyến rũ mà tưởng rằng nó là thật. Ma cảnh thường xuất hiện tùy theo nhân cách tánh khí của người tu. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã giảng rõ về 52 loại ma cảnh khác nhau. Sau khi siêng năng tu tập để kềm chế tư tưởng, đến một lúc nào đó ma cảnh sẽ xuất hiện và điều này rất thông thường, không có gì là lạ cả. Có người nhìn thấy các hiện tượng lạ lùng, có người nghe được những lời nói hay mách bảo xui khiến, có người còn ngửi được những mùi hương hay có thể sờ mó được một vật gì kỳ lạ. Có khi họ thấy thân thể nhẹ bổng lên như bay, có khi họ cảm thấy như rơi vào một hố thẳm không đáy, có khi họ bật ra các câu nói kỳ lạ mà không thể kiểm soát được. Đôi khi những câu nói tưởng như vô tình này lại trở nên linh nghiệm như những lời tiên tri. Nhưng dù thế nào chăng nữa, nó vẫn là ma cảnh, vẫn là những chướng ngại, vẫn xuất phát từ các tư tưởng, có nghĩa là gốc rễ của nó nằm trong vô minh. Ảo ảnh về thị giác là điều thường xảy ra nhiều nhất, vì mắt là giác quan gắn liền với tư tưởng mà con người thường sử dụng giác quan này nhiều hơn cả. Một ý niệm bỗng biến thành một con quái vật, một vết nứt trên tường bỗng biến thành con rắn. Nhiều người còn thấy cả hình ảnh ma quỷ nhe nanh múa vuốt, hoặc thấy các đức Phật hiện ra với hàng hà sa số đệ tử đi chung quanh ngài. Điều quan trọng nhất phải ý thức đó là ma cảnh, đừng để nó quyến rũ, lôi cuốn, mà cứ để tự nhiên, vì nó đến rồi nó sẽ đi. Đừng để cho tâm vọng động, cứ tiếp tục công phu thiền tập, không sợ hãi và cũng không vui mừng. Vì vui hay sợ, lo hay mừng đều là những cảm giác làm khuấy động tâm thức của người tu. Vấn đề quan trọng trong việc thiền định là làm bặt mọi tư tưởng và làm sao để cho tâm trống rỗng, yên tĩnh như mặt nước hồ thu, thì ánh trăng của chân lý mới có thể phản chiếu một cách toàn vẹn được. Bất cứ cái gì làm cản trở điều này đều là những chướng ngại. Do đó, việc quan trọng nhất là phải biết tự chủ. Nhưng lý do nào đã làm cho ma cảnh xuất hiện? Ma cảnh là những trạng thái của tâm thức xuất hiện một cách nhất thời, trong khi khả năng tập trung của con người đã đạt đến một mức độ nào đó. Nếu hiểu theo một nghĩa khác thì công phu thực hành có tiến bộ, các lớp tư tưởng hời hợt trong tâm thức có bị chế ngự thì ma cảnh mới xuất hiện. Còn nếu giải thích theo duy thức học thì khi các vọng niệm thuộc thức thứ 6 đã lắng đọng, các chủng tử tâm thức chứa đựng trong thức thứ 7 và thứ 8 sẽ bị kích động và nổi lên tạo thành các hình ảnh màu sắc, âm thanh đặc biệt. Ma cảnh là một sự trộn lẫn của cái thật và cái không thật, hư hư, ảo ảo. Nó khác với các giấc mộng thông thường vì nó xuất phát từ những chủng tử hết sức vi tế, nằm rất sâu trong tâm thức của con người. Nếu người tu thiếu sự chỉ dẫn của một vị thầy đã có kinh nghiệm về ma cảnh, thường bị chúng quyến rũ và đi lạc vào ma đạo. Đừng bao giờ nghĩ rằng các hiện tượng mình kinh nghiệm được trong lúc này là thật. Thấy một cảnh giới chư thiên không có nghĩa là mình đã đạt đến cảnh giới đó và trở thành chư thiên. Thấy Phật hay Bồ Tát không có nghĩa là mình đã nhập được vào các pháp hội để nghe Phật thuyết pháp mà lầm lẫn. Một người tu tập phải biết coi đó là một giấc mộng, là hư, là vọng tưởng, là những chướng ngại làm cản trở công phu tu hành. Dù thấy bất cứ điều tốt lành gì cũng đừng phấn khởi, dù thấy điều gì xấu xa cũng đừng sợ hãi, vì nếu trong tâm nảy sinh bất cứ một cảm giác gì, nó cũng khuấy động mặt nước hồ tâm, cản trở sự phản chiếu toàn vẹn của ánh trăng chân lý. Khi tu tập đến mức thuần thục, các ma cảnh còn xảy ra ghê gớm hơn nữa. Có khi người tu thấy vào cõi Phật, thấy được ban phúc, được truyền tâm ấn mà tưởng mình chứng đắc này nọ. Tất cả những cái đó đều là ma cảnh. Nó bị quyến rũ và nếu để tâm vọng động thì kết quả chỉ là sự phung phí năng lực của mình mà thôi. Nhưng nói cách khác là khi bắt đầu thấy những ma cảnh thì đó là dấu hiệu cho biết mình đã đến được một mức điểm quan trọng nào đó rồi. Và nếu chúng ta giữ yên tĩnh, không bị sao động tâm, thì chắc chắn sẽ thành công, sẽ kiến tánh và sẽ giác ngộ. Chính Đức Phật cũng đã phải trải qua bao nhiêu thử thách và bao nhiêu khó khăn trước khi thành đạo dưới gốc Bồ Đề. Người ta có thể cho rằng có những thiên ma hiện ra quấy phá, thử thách Ngài, nhưng cũng có thể đó là những ma cảnh mà Ngài kinh nghiệm trước khi đạt đến những trạng thái giác ngộ. Dù thế nào đi chăng nữa, phải biết coi thường những hiện tượng này, cứ để cho nó đến rồi nó đi. không phản ứng, không chống đối, không vui, cũng không buồn, không mừng, cũng không lo, thản nhiên bất động trước mọi sự. Đó chính là điểm then chốt của người tu thiền. Ma cảnh thường xảy ra khi sự điều hành của hơi thở và tâm thức chưa được hoàn chỉnh. Khi tâm và thân chưa hoàn toàn nhất như, tức là một, thì sự sai lệch này có thể tạo ra những hiện tượng kỳ lạ. Do đó, tư thế tọa thiền và việc điều hòa hơi thở rất cần thiết. Người ta không thể tu thiền một cách hấp tấp, mà phải chú trọng đến cách ngồi cho thật đúng cách, thật thoải mái và buông xả hoàn toàn. Nên nhớ thân và tâm là một. Vì thế, bất cứ một sự căng thẳng nào của thân cũng ảnh hưởng đến tâm, và bất cứ một sự xung đột nào của tâm cũng ảnh hưởng đến thân. Việc ngồi mới nghe thì giản dị, nhưng thật là quan trọng không kém việc điều hòa hơi thở. Phần lớn các vị thầy dạy thiền vì quá chú trọng đến việc đếm hơi thở mà sao lãng việc dạy học trò ngồi sao cho thật đúng cách. Phần đông các học trò cũng nôn nóng, hấp tấp vào những công án lạ lùng, các quán tưởng cao xa, trong khi chưa biết cách ngồi sao cho thoải mái. Có lẽ đó là lý do nhiều người tu thiền đã bỏ cuộc vì ngồi lâu làm cho chân tay tê buốt đau đớn mà chẳng thấy kết quả gì khả quan. Tư thế trong lúc tọa thiền chính là một trong những căn bản quan trọng của công phu tu tập. Đừng tưởng chỉ ngồi xếp bằng, tập trung tâm thức và điều hòa hơi thở là được. Một người tu thiền phải biết ngồi một cách trang nghiêm, thành kính, với lòng biết ơn sâu xa chư Phật và chư Tổ là những người đã làm Phật Pháp biểu hiện. Nhờ đó, người ta mới có thể kinh nghiệm được thật tánh của Pháp. Chính nhờ biết cách ngồi một cách trang nghiêm mà tâm thức sẽ trở nên thành kính, và từ đó những cử chỉ hành động như đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ cũng ảnh hưởng theo những sự chuyển hóa. Nhờ công phu tọa thiền mà tâm thức được thoải mái, các vọng tưởng dần dần lắng xuống và tâm được thanh tịnh. Khi tâm và thân đã quân bình thì sự an lạc sẽ đến. Mà chỉ trong sự an lạc này, người ta mới kinh nghiệm rõ rệt được từng hơi thở sống động, mầu nhiệm từng phút, từng giây. Từ đó, sự hô hấp vốn có tính cách vô thức và thụ động sẽ chuyển qua ý thức, và toàn bộ diễn biến của sự sống sẽ biểu hiện ra một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Tóm lại, việc ngồi cho đúng cách là căn bản chính yếu cần thiết cho những người mới bước vào con đường thiền. Đừng cố gắng ngồi cứng ngắc như khúc gỗ, vừa không tự nhiên, vừa quá căng thẳng. Nhưng cũng đừng ngồi một cách cầu thả nặng nề trì trệ như bị một vật gì đè nặng trên vai. Tư thế ngồi phải thật thoải mái, vững chãi. Chúng ta có thể ngồi vào giữa tọa cụ hay trên một tấm nệm mềm theo kiểu bán già hay kiết già. Thế kiết già tốt hơn vì bàn chân áp vào đùi và các huyệt đạo có ảnh hưởng tốt cho gan, túi mật và thận. Hông hơi đưa về phía trước, lưng giữ thẳng, đầu gối đè xuống đất và đầu đưa thẳng lên trời, cổ vươn cao lên và hơi đưa về phía sau, bụng để tự nhiên. Sau khi vào thế ngồi xong, mỗi bàn tay nắm lấy ngón tay cái rồi để ngửa lên đùi gần đầu gối. Sau đó, chúng ta lắc người từ trái sang phải và từ phải sang trái 6 hay 8 lần. Cứ mỗi lần chuyển động thì ít hơn cho đến khi dừng hẳn lại, thì bây giờ thân người sẽ thật thẳng đứng trong sự quân bình tự tại. Bây giờ chúng ta để bàn tay trái trong lòng bàn tay mặt, khớp xương to của ngón giữa chạm vào nhau. Hai bàn tay ngửa lên và đặt trong lòng, các ngón út chạm bụng. Hai đầu ngón tay cái chạm và hơi ấn vào nhau nhẹ nhẹ như đang giữ một tờ giấy không cho rơi. Cố giữ cho hai ngón này thành một đường thẳng ngang, còn hai cánh tay thì cứ để thẳng tự nhiên bên cạnh hông. Khi đặt tay vào vị trí rồi thì hai vai hơi đưa về phía sau và chúng ta nên để cho chúng thư giãn tự nhiên. Đầu lưỡi chạm khẩu cái, tức nóc miệng, ngay sau răng cửa hàm trên. Hai mắt nhìn xuống vào một điểm trên sàn nhà độ chừng nửa thước trước mặt và hơi nhắm lại. Mí mắt nửa nhắm nửa mở nhưng không nhìn gì. Đó là tất cả những gì cần thiết cho thế ngồi. Khi ngồi như thế, chúng ta nên tâm niệm rằng đây là một thế ngồi rất nghiêm chỉnh và mạnh mẽ, vì nó chính là tư thế ngồi của Đức Phật khi thành đạo. Do đó, khi mới tập chỉ nên ngồi khoảng 15 phút cho quen thuộc, cho gân cốt co giãn tự nhiên theo tư thế, rồi dần dần tăng lên nửa giờ, rồi một giờ. Dĩ nhiên, thời gian tọa thiền lâu hay mau tùy lòng nhiệt thành và công phu hạnh trì. Có người ngồi từ nửa giờ đến một giờ mà thân thể không đau đớn tê buốt, cái cảm giác an lạc thoải mái sẽ đến một cách tự nhiên. Thứ nhì, phải nói đến hơi thở. Hơi thở là tối cần thiết cho sự sống nhưng lại hay bị lãng quên mất. Mục đích của thiền tọa là giữ cho hơi thở chậm, mạnh và đều. Chúng ta chỉ cần chú ý lúc thở ra sao cho dài, sâu và nhẹ, trong khi theo dõi các bộ phận của thân thể trong thế ngồi cho hòa nhịp. Thở ra chậm và thật êm, trong cùng lúc đó từ từ thoát bụng vào. Muốn biết bụng phải thoát vào ra sao cho đúng cách thì trong một hơi thở chúng ta có thể kêu một tiếng trầm và dài cho tới khi hết hơi. Hãy quán tưởng đến hơi thở như là sự thông thương nối kết giữa hai thế giới bên trong ta và vũ trụ bên ngoài ta, và hai bên hòa với nhau thành một thể cũng bởi nhờ vào hơi thở. Phần thứ ba là diễn tiến của tâm thức. Nếu chúng ta ngồi và thở cho đúng rồi thì phần này rất dễ. Một khi chúng ta bận rộn theo dõi hơi thở thì tâm thần sẽ không còn bấn loạn và các hoạt động của tâm trí sẽ được định hướng. Như trên đã nói, một trong những mục đích thực tiễn trong việc thực hành thiền là để xóa bỏ các trạng thái xác một nơi mà hồn một nẻo, để cho con người trở về với trạng thái thân tâm là một. Chẳng hạn như khi lái xe mà chúng ta lại nghĩ về trăm ngàn chuyện khác thì tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra. Bây giờ chúng ta quay lại chú tâm vào việc lái xe, thưởng thức giây phút này thì chẳng những chúng ta được an toàn mà cảm thấy rất yên vui trong khi lái xe. Thiền cũng thế, khi đã nắm lấy hơi thở rồi, chúng ta sẽ thấy một cảm giác bình yên như khi sắp ngủ, nhưng đồng thời chúng ta lại rất minh mẫn, và trong tâm lúc đó tất cả những tư tưởng nhị nguyên tương phản sẽ không còn nữa. Hiện tại, con người chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh nên phải đối đầu với quá nhiều vọng thức, làm cho trực giác và sự minh mẫn tự nhiên mà nhà Phật gọi là tự tánh hay tánh giác của chúng ta bị lu mờ. Vì thế, ngồi thiền là trở lại với những phần bị bỏ quên đó của trí tuệ. Chính nhờ vậy mà chúng ta có thể tái tạo sợi dây liên lạc giữa phần ý thức của ta với con người nguyên thủy tiềm tàng trong ta. Con người đó chính là bản tánh thanh tịnh, vốn tự đầy đủ và không ô nhiễm ở trong ta. Ngoài những thời gian ngồi thiền ra, chúng ta nên cố giữ sự tỉnh thức toàn vẹn trong bất cứ việc gì mình đang làm. Nếu muốn nói chuyện với bạn bè, hãy chú tâm vào câu chuyện. Còn muốn xem tivi thì hãy nghỉ để coi tivi. Ngày nay rất nhiều người tay đang đánh máy vi tính mà vừa kẹp điện thoại ở cổ nói chuyện với bạn. Làm như vậy vừa không giữ được một phong thái nghiêm chỉnh, vừa không hoàn tất được một việc nào cho hoàn mãn. Thêm nữa, lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn là hai thời điểm tốt nhất để ngồi thiền, bởi vì cơ thể của con người vào lúc đó chuyển từ trạng thái tĩnh sang động và ngược lại. Hiện tại, con người đi làm phải tuân theo một thời khóa biểu tương đối cố định và nó được định đoạt bằng đồng hồ chứ không phải mặt trời. Dù vậy, nếu chúng ta tập ngồi thiền vào buổi sáng và buổi chiều, tức là lúc chuyển tiếp giữa động và tĩnh, thì vẫn tốt hơn là trong buổi trưa và ban đêm. Tại sao có người ngồi lâu và không mỏi mệt mà vẫn không thấy có kết quả bao nhiêu? Có phải khi con người ngồi thiền là cố gắng để đạt đến giác ngộ? Cái lòng mong cầu ao ước đó chính là một chướng ngại đã phá đi trạng thái ung dung tự tại cần thiết. Sự mong cầu dù mong cầu một sự bình an, một sự giác ngộ vẫn là vọng niệm, làm cho khuấy động mặt nước hồ tâm, thì làm sao ánh trăng chân lý có thể phản chiếu một cách toàn vẹn được? Còn khi ngồi thiền, có nên chú trọng về sự phát triển về định lực không? Phát triển về định lực không phải là mục đích tối hậu của Phật giáo, mà nó chỉ là một phương tiện một trình độ mà người ta có thể đạt được khi sự tập trung lên đến một mức độ nào. Bởi vì tuy có định mà thiếu tuệ thì làm sao có thể kiến tánh được. Người có định lực có thể phát triển được những năng lực siêu nhiên như thần thông. Nhưng dù đạt đến trạng thái tuyệt đỉnh, con người vẫn không thể cắt đứt được sự kềm chế của luân hồi sanh tử, vì vẫn còn chịu sự chi phối của nghiệp lực. Người có định tuy làm chủ được thân tâm nhưng vẫn không thoát khỏi sự chi phối của khổ não, vì chưa nhận ra được tự tánh của mình. Có định phải có tuệ đi kèm mới nhận ra được tự tánh của mình. Đó chính là điều mà Lục Tổ Huệ Năng đã nói: nào ngờ bản tánh vốn tự đầy đủ, vốn tự thanh tịnh, vốn bất sanh diệt. Nếu đã nhận ra tự tánh thì thực chất của cái kinh nghiệm đó sẽ không khác điều mà xưa kia chư Phật hay chư Tổ đã chứng đắc. Kiến tánh chính là sự phối hợp tự nhiên của định và tuệ. Định là sức mạnh và tuệ là chất xúc tác để mở con mắt tâm. Thiếu trí tuệ, con người chỉ có thể kinh nghiệm được những cái gì hời hợt, nông cạn, chợt đến, chợt đi trong chốc lát. Và sau cùng chỉ là những kỷ niệm rời rạc, chẳng giúp ích gì, mà còn là những chướng ngại nếu con người cứ mãi bám víu vào đó. Tại sao ngồi thiền làm cho con người cảm thấy hạnh phúc thoải mái hơn? Trong cuộc sống, con người thường quen suy nghĩ theo đường lối nhị nguyên. Đó là có chủ thể và có đối tượng, nên thường bám víu vào bản ngã. Các cảm giác khoái lạc và hạnh phúc cũng đều xảy ra chung quanh cái bản ngã này. Khi con người không còn tập trung vào bản ngã, họ sẽ cảm thấy sung sướng, thoải mái hơn các cảm giác của bản ngã. Tuy nhiên, con người cũng đừng nên bám víu lấy nó, chỉ nên coi nó là một việc đã xảy ra rồi và quên nó đi. Đừng để kinh nghiệm này trở nên một kỷ niệm mà giữ trong tâm để trở thành chướng ngại. Khi thân tâm cảm thấy sợ hãi, mỏi mệt có phải là dấu hiệu thông thường hay bất thường trong khi tu tập? Đó là một điều thường xảy ra. Một cái máy có thể hoạt động đều đặn, không ngừng, nhưng một con người thì không như thế. Có lúc cơ thể mỏi mệt vì các hiện tượng tâm lý hay sinh lý, hoặc cả hai. Nhưng điều quan trọng là phải vững tâm và đừng thất vọng. Chính chúng ta phải tin chắc rằng mình sẽ thành công, và sự quyết tâm này sẽ gây phấn khởi và khôi phục lòng nhiệt thành của chúng ta. Một khi mình nghĩ là mình không thể đạt được điều mình muốn, hoặc tệ hơn nữa là cho việc đó vượt khỏi khả năng của mình, thì không bao giờ chúng ta có thể nhận ra được chân tánh của mình. Do đó, muốn thành công, chúng ta phải tuyệt đối tin vào mình, cái mà nhà Phật gọi là đại tín căn hay lòng tin nhiệt thành. Một lòng tin đã cắm rễ rất sâu, không gì có thể lay chuyển được. Đây không phải là lòng tin mù quáng hay mê tín dị đoan, nhưng là một lòng tin tưởng chắc chắn vào những điều Đức Phật đã chỉ dạy. Ngày xưa Đức Phật đã nói: ta là Phật đã thành, và chúng sinh là vật sẽ thành, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật, vì chúng ta vốn sẵn có khả năng đó. Nếu người nào không tin được điều này, chắc chắn không thể tiến xa được. Yếu tố quan trọng thứ hai là đại nghi ngờ hay sự nghi ngờ mãnh liệt. Một nỗi nghi khiến cho chúng ta cảm thấy áy náy, khó chịu, không sao tìm được sự giải thích thỏa đáng. Đây không phải là một mối nghi ngờ tầm thường hay đơn giản, nhưng là một mối nghi phát xuất từ lòng tin nhiệt thành kia. Đó là cái nghi rằng tại sao thế giới này lại đầy xung đột, mâu thuẫn và đau khổ, khi lòng tin nhiệt thành cho rằng chính sự ngược lại như vậy mới là đúng. Cái nỗi nghi mãnh liệt này hiện hữu tương xứng với cái lòng tin nhiệt thành kia. Do đó mới nảy sinh yếu tố quan trọng thứ ba là đại phấn chí hay sự quyết tâm dũng mãnh. Sự quyết tâm này phát xuất một cách tự nhiên từ sự nghi ngờ mãnh liệt kia. Để dẹp tan mối nghi ngờ đó, con người mới dốc toàn lực ra để khám phá vì sao lại có sự nghịch lý như vậy. Tại sao bản tánh của chúng ta vốn tự trong sạch, đầy đủ và không sinh diệt, mà thế giới của chúng ta cũng là những biểu hiện của nội tâm chúng ta lại bất toàn, thiếu sót, đầy những khổ đau và luôn luôn thay đổi như vậy? Chính cái động năng cương quyết tìm kiếm câu trả lời này sẽ dẫn con người đến nơi kiến tánh. Giải quyết được mối nghi ngờ này là phá vỡ được tất cả những mâu thuẫn nhị nguyên. Và đây chính là con đường mà các tổ thiền tông đã chỉ dạy, đó là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Kinh nghiệm và trí thức quá khứ ảnh hưởng đến thiền như thế nào? Khi ngồi thiền mà tư tưởng bị xung đột thì đó cũng là ma cảnh, chứ chẳng phải Phật Pháp, và chúng ta nên khởi sự lại từ đầu. Trong thiền thì nỗ lực không bao giờ là lãng phí cả. Điều này có thể so sánh với việc bắn cung. Ai dám bảo 99 lần bắn hụt không liên quan gì đến lần thứ 100 bắn trúng hồng tâm? Điều quan trọng là chúng ta phải biết áp dụng những điều đã học được vào đời sống hàng ngày. Con người sẽ thành đạt bằng những nỗ lực cá nhân không ngừng nghỉ của mình để loại bỏ những lý luận trong tâm thức của mình. Đó là cái bệnh của tri thức. Con người có thói quen suy nghĩ và lý luận nhiều quá nên thấy mình và thế gian bên ngoài là những thực thể khác biệt. Sự vướng mắc lại càng trầm trọng hơn khi chúng ta cố gắng gạt bỏ nó, vì vẫn còn sự phân biệt giữa cái bản ngã và cái không phải bản ngã. Phải biết rằng bản ngã chỉ là huyễn, là do sáu thức sinh ra và tứ đại hợp thành. Cái quan niệm về bản ngã thật ra đã ăn rất sâu vào tiềm thức cá nhân từ kiếp này qua kiếp khác, không dễ gì có thể gạt bỏ ngay được. Nhờ sự tập trung vào thiền định, chúng ta có thể dần dần loại bỏ được những vọng niệm này, và khi xóa sạch được nó là kiến tánh. Chính Tổ Huệ Khả nói rằng, cố gắng thấy cái không bằng lý luận thì có khác gì sờ tay vào một tấm vách bằng thép dày nung đỏ. Vì tất cả những gì có thể lý luận, suy nghĩ hay tưởng tượng được đều phải bị gạt bỏ. Khi đạt được thì mỗi hơi thở đều là không, thở ra cũng là không và hít vô cũng là không, tất cả đều là không. Cứ thế, con người sẽ hòa nhập vào trong không lúc nào mà chính mình cũng không biết. Họ sẽ ý thức rằng mỗi tiếng động cũng là không, tiếng gió thổi, tiếng lá cây rụng cũng là không, từ cánh cửa đến bức tường cũng đều là không. Dựa theo phái Lâm Tế, họ dùng công án để làm đối tượng cho thiền. Công án được thiết lập ra để làm bối rối những kẻ trí thức, những kẻ say mê chữ nghĩa danh từ, lý luận phân biệt. Mục đích của công án là giải phóng cái tâm ra khỏi trò chơi của ngôn ngữ hay cái bẫy của văn tự. Công án thường lấy những đề tài rất giản dị như cây cối, súc vật, sông núi để người ta dễ hiểu và khiêu khích lý trí để đưa ra những giải đáp không thể có được. Nói cách khác, công án vạch trần sự giới hạn của lý trí, của lý luận nhị nguyên và giúp cho người ta kinh nghiệm được chân lý không thể nghĩ bàn. Sự giải đáp công án chính là sự chuyển hóa tâm, đưa nó từ trạng thái mê đến trạng thái thức tỉnh. Sự quyết tâm chiến đấu với công án chính là sự nỗ lực phá tan xiềng xích của vô minh để đạt đến giải thoát. Chỉ có những người đã giải được công án mới có thể hiểu được rằng mỗi công án đều có những ý nghĩa rất sâu xa để chỉ rõ bộ mặt thật của con người trước khi sinh ra, chứ không giản dị đâu. Bản tánh của con người thì hay lý luận, suy nghĩ nhiều quá và có lòng tham mong cầu đạt ngộ. Đây chính là ba chướng ngại đã cản trở công phu tu tập của người tu thiền. Cho nên dù cố gắng, rất nhiều người không đạt được kết quả bao nhiêu. Làm sao để khắc phục nó? Có một cách tọa thiền để thực hiện tự tánh. Nó không phải là sự tập trung vào công án để đả phá những lý luận, cũng không phải chỉ đếm hơi thở để chống lại việc đầu óc trống rỗng. Phương pháp này đòi hỏi lòng quyết tâm, can đảm và hùng lực. Đó là phương pháp chỉ quán, đả tọa, mà cũng chính là tôn chỉ của phái Tào Động. Nền tảng của nó là việc ngồi với một lòng tin dũng mãnh, không lay chuyển, ngồi như Phật ngồi, ngồi với tâm vô cầu vô niệm để thể hiện cái tâm thức Bồ Đề tự nhiên sẵn có. Người ngồi thiền theo phương pháp này tin rằng một ngày nào đó chắc chắn họ sẽ đạt ngộ một cách tự nhiên. Mà ngồi thiền đúng cách là thể hiện chân tánh không ô nhiễm của mình, chứ không phải cố gắng để ngộ. Nhưng nên nhớ kỹ rằng ngộ vẫn là điều hết sức quan trọng. Có người lý luận sai lầm rằng ngộ không phải là điều cần thiết. Bởi vì nếu tu thiền mà không đạt ngộ thì cái đó là thứ thiền gì chứ không phải là thiền Phật giáo. Có nhiều phương cách khác nhau để đạt ngộ. Đạt ngộ qua việc tham công án, quán hơi thở như ngày xưa Đức Phật đạt ngộ qua cách ngồi với lòng tin rằng giây phút kiến tánh sẽ đến tự nhiên. Trong chỉ quán đà tọa không có phương tiện, tức là thiền tọa, hay cứu cánh, tức là giác ngộ. Mà ở đây, phương tiện và cứu cánh là một. Đây là một phương pháp thực hành mà trong đó người tu chỉ tập trung duy nhất vào việc ngồi mà thôi. Vì không có công án hay hơi thở trợ giúp, cho nên người ta rất dễ sao lãng. Do đó, tu theo phương pháp tào động này, nói thì dễ, nhưng thực hành lại rất khó. Đây không phải là phương pháp cho người mới tu tập, mà chỉ dành cho những người đã có công phu tu tập lâu dài. Đó là những người có thể ngồi lâu mà không mệt mỏi, có thể đếm hơi thở rõ ràng, không lầm lẫn. Vì nó đòi hỏi một sự tập trung cao độ. Vì trạng thái tập trung này không thể duy trì lâu dài được, nên một thời khóa chỉ nên kéo dài khoảng nửa giờ là nhiều. Và nếu ngồi đúng cách, họ sẽ toát mồ hôi đầm đìa, dù dưới mùa đông giá lạnh, vì sự tập trung tư tưởng sẽ phát sinh nhiệt. Tuy nhiên, trong con đường đạo không có một phương pháp cố định nào để áp dụng cho tất cả mọi người. Mỗi người nên tùy tâm trạng, hoàn cảnh và hạnh nguyện mà lựa chọn phương pháp nào thích hợp cho mình nhất để tu tập. Vì sự phức tạp của cuộc sống, cho nên chúng ta cũng có thể thực hành cả ba phương pháp. Đó là đôi khi chúng ta cần thực hành công án để phá vỡ những chướng ngại về trí thức, lý luận. Đôi khi chúng ta cần quán hơi thở để giữ cho đầu óc minh mẫn, luôn luôn chủ động, chứ không để lạc vào trạng thái trống rỗng, thụ động. Và sau cùng, cũng nên thực hành chỉ quán đà tọa để thể hiện Phật tánh sẵn có, tránh những mong cầu về ngộ. Một khi đã ngồi một cách thành kính, không mong, không cầu gì nữa, mà hoàn toàn để tâm thoải mái thanh tịnh, thì dù chúng ta có đạt ngộ hay chưa, thì tự tánh sẵn có cũng vẫn khai mở và thể hiện một cách tốt đẹp. Khi tập thiền nên chú trọng tư tưởng vào đan điền, vì đó chính là nơi các năng lực tinh thần quy tụ. Một số người tin rằng óc là nơi trú ngụ của tư tưởng, nên khi tọa thiền họ thường tập trung tất cả sức mạnh vào đầu hay giữa trán để mở con mắt tâm. Nhưng các thiền sư không đồng ý mà phải bắt đầu nơi đan điền để giữ quân bình cho cơ thể và thiết lập một trung khu ý thức tại đây. Bởi nếu tập trung tư tưởng lên óc sẽ dễ bị nhức đầu, căng thẳng thần kinh, tê liệt cảm giác, rồi sinh ra các biến chứng kỳ lạ như thụ động, dễ bị các động lực khác sai khiến. Còn nếu tập trung sinh lực vào đan điền, tức là phần ở dưới bụng, sẽ làm giảm đi các vọng niệm nảy sinh trong đầu, vì máu trên óc được kéo xuống đan điền để xoa dịu bộ óc và hệ thần kinh và làm thuyên giảm các căng thẳng không tự nhiên. Khi tâm lực được giữ chặt ở đan điền thì các vọng niệm ích kỷ vốn xuất phát từ trí óc hạn chế phân biệt sẽ được thay thế bằng các tư tưởng rộng rãi, bao dung, khiến cho con người kinh nghiệm được một cảm giác tự do, thoải mái, tràn ngập khắp tâm và thân. Khi tập trung tư tưởng lên óc một cách quá độ, người ta vô tình cúi đầu ra phía trước, khiến cho lưng không được thẳng. Một cái lưng cong sẽ kéo theo vô số tạp niệm nảy sinh do sự lưu chuyển không bình thường của khí. Những tạp niệm này sẽ ảnh hưởng lên hơi thở và sự rối loạn hơi thở sẽ phản ảnh ngược lên thần kinh, tạo ra trạng thái căng thẳng không cần thiết. Nếu tập trung vào đan điền, người ta dễ ngồi thẳng lưng một cách thoải mái. Nhờ thế mà ngồi lâu chân tay không bị tê cứng, đau buốt. Do biết ngồi đúng cách mà các năng lực tinh thần bị lãng phí trước kia và những lý luận thị phi, những toan tính ích kỷ sẽ được sử dụng một cách hài hòa để gia tăng cường lực cho các bộ phận trong cơ thể. Chính sự ngồi đúng cách và thở hít một cách ý thức này sẽ tái sắp đặt các năng lực của cơ thể và phân phối nó đi một cách đồng đều, làm ổn định tâm thần. Nhờ đó mà tự tánh sẵn có được thể hiện và chuyển hóa nhân cách cũng như cá tính con người và mang lại cho họ một sự an lạc thầm kín, nhẹ nhàng, không thể diễn tả được. Như thế, kiến tánh là kinh nghiệm, mà mình có thể sống mãi trong đó, không bao giờ dứt tuyệt. Vì thế, Tổ Tăng Sán đã dạy rằng, đạo lớn chẳng vì khó, cốt đừng lựa chọn thôi. Quý hồ không phân biệt thì tự nhiên sáng ngời, sai lạc đi một ly, đất trời liền xa cách. Chớ nghĩ chuyện ngược xuôi thì hiện liền trước mắt. Vì sự quan trọng trong việc phát triển trí tuệ, nên không người nào đạt được trí tuệ mà không phát sanh từ thiền định. Bởi vì nếu tâm không lặng, vọng tưởng thì trí tuệ không bao giờ xuất hiện. Không mặt trăng nào sáng khi mây đen còn dày, cho dù mặt trăng vẫn có trên hư không. Cũng như mặt trời chỉ sáng khi nào mây tan hết. Con người cũng thế, trí tuệ thanh tịnh chỉ bừng sáng khi nào vọng tưởng bị dập tắt. Nói tóm lại, phương pháp tu thiền thì không ít tùy theo khả năng, sở thích và hoàn cảnh của mỗi người, nhưng cứu cánh đều đồng nhất, không khác nhau. Thứ nhất, tu pháp Samatha, tức là tu chỉ hoặc gọi là tu định. Cuộc sống của con người hàng ngày cũng giống như một bãi chiến trường. Họ phải đương đầu chiến đấu từ nội tâm cho tới ngoại cảnh. Từng giây từng phút vọng tưởng khởi dậy, niệm này lặng xuống thì niệm khác dấy lên, quay cuồng không ngừng nghỉ trong tâm thức của chúng ta. Thiền Samatha giúp cho chúng ta có đủ năng lực làm lắng xuống tất cả những vọng niệm để cho tâm được an định. Vì thế, phương pháp này còn được gọi là chỉ, tức là làm dừng mọi vọng thức trong tâm. Như thế, niệm Phật A-di-đà cũng chính là thực hành thiền chỉ vậy. Vì khi niệm đồng danh Phật A-di-đà là dùng một chánh niệm để dừng tất cả những vọng niệm khác. Khi tâm không còn các vọng niệm, tức là khi niệm mà không còn niệm, thì lúc ấy họ đạt được nhất tâm bất loạn, tức là kiến tánh. Ngày xưa các vị đại đệ tử của Phật cũng dùng thiền chỉ để đoạn trừ tất cả phiền não khổ đau thì tâm sẽ định và họ chứng được quả vị A-la-hán, tức là kiến tánh. Thứ hai, tu pháp Tam-ma-bát-đề, tức là tu quán hay là tu trí tuệ. Khi tâm đã định thì giai đoạn kế tiếp là tiếp tục thiền định để thấy được chân lý của nhân sinh và vũ trụ. Khi ngồi thiền, dùng trí tuệ để thấy thân này là giả có, không thật, vì thân là do tứ đại hợp thành, thì đây chính là quán, sự liên quan của con người và vũ trụ trong thế giới tục đế và chân đế, cũng như giữa thế giới hữu vi và thế giới vô vi. Trí tuệ này giúp cho con người sáng tỏ được sự hiện sinh của mình và của vạn vật trong vũ trụ này. Thứ ba, tu pháp thiền na, tức là chỉ quán, đồng tu hay gọi là định tuệ song tu. Thiền na tức là tịnh lự. Tịnh là chỉ tức là định, còn lự là quán tức là trí tuệ. Như vậy, trong thiền bao gồm cả chỉ và quán, tuy ba mà là một. Đây là con đường duy nhất để trở về với tánh giác của mình. Do đó, thiền có thể được xác định là nếu buông bỏ hết vọng tưởng là tu theo chỉ, là nếu tu để thấy rõ thân, tâm và cảnh giới là giả, là huyền hóa là tu theo quán, là nếu người tu mà bên trong buông xả tất cả vọng tưởng và bên ngoài không dính mắc ở cảnh đó là thiền, tức là trở về sống với cái tánh giác của mình. Thật ra trong chỉ có quán và trong quán đã có chỉ, và đây chính là phương pháp tu mà lục tổ gọi là định huệ bình đẳng. Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài đến vườn Lộc Uyển của xứ Ba La Nại để truyền pháp cho nhóm ông Kiều Trần Như. Bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết giảng là Tứ Diệu Đế, và nhóm người này đã trở thành 5 người đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Như thế, vào thời Đức Phật còn tại thế, có Phật hằng ngày thuyết pháp, đại chúng được nghe Phật thuyết giảng và chư tăng thì đại diện Phật đi hoằng dương Phật pháp. Do đó, Tam Bảo lúc bấy giờ là tối sơ Tam Bảo. Sau 49 năm hoằng pháp, Đức Phật nhập đại niết bàn và Phật bây giờ chỉ còn là hình tượng mà thôi. Sau khi Phật nhập diệt, các vị đại đệ tử của Phật đã kết tập kinh điển thành ra Tam Tạng Kinh, gồm có Kinh Tạng luật tạng và luận tạng. Do đó, pháp bây giờ không phải là nghe được trực tiếp lời dạy của Phật, mà qua trung gian kinh điển. Còn Tăng thì vẫn tiếp tục truyền thống hoằng dương chánh pháp khắp mọi nơi. Vì thế, Tam Bảo này gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Còn thuyết Đại Thừa thì thế nào là Tam Bảo? Dựa vào thuyết Đại Thừa thì trong mỗi con người của chúng ta không phân biệt là người Việt, người Tàu, người Tây hay người Ấn đều có khả năng tự phát huy cái Tam Bảo của chính mình. Thứ nhất, Phật tánh là thanh tịnh bản nhiên của loài hữu tình, và đây cũng chính là tự tánh thanh tịnh của chúng ta. Phật tánh này không đòi hỏi phải có Đức Phật hiện tiền hay hình ảnh cũng như tượng Phật, bởi vì tất cả chúng sinh ai ai cũng có thể phát huy đức tính thanh tịnh của mình để trở thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm đã xác định là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Trong khi Kinh Pháp Hoa lại nhấn mạnh rằng Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật đã thành. Cho nên trong tất cả mọi người đều có sẵn cái Phật tánh, tức là có tri kiến Phật. Thứ hai, Pháp tánh là thanh tịnh bản nhiên của tất cả loài vô tình như cây cỏ, sắt đá, vân vân. Pháp ở đây không phải là kinh điển theo tiếng Phạn, tiếng Pali, tiếng Hán hay tiếng Việt, mà Pháp ở đây chính là cái trí của chúng ta. Ngoại cảnh có muôn hình vạn tướng như núi cao, rừng thẳm, cây cỏ, nhà cửa, chim bay, cá lặn, vân vân. Tất cả những cái mà chúng ta có thể nhận biết được từ bên ngoài thì cái đó là do cái trí của chúng ta tiếp nhận được. Như thế, bên ngoài có cái gì thì bên trong trí của chúng ta nhận biết cái đó. Nếu con người nhận biết sai lầm về vật thể chung quanh thì cái nhận biết đó là vô minh, và dĩ nhiên phiền não khổ đau sẽ mang đến cho chúng ta. Nếu cái nhận biết của con người phù hợp với chân lý, đúng với chân lý, thì cái nhận biết đó trở thành thanh tịnh của pháp tánh để đưa con người đến chỗ an lạc, giải thoát và chứng được niết bàn. Thứ ba, tăng tánh là tánh hòa hợp của Phật tánh và pháp tánh. Như trên đã nói, Phật tánh là của ta và pháp tánh cũng là từ trong trí tuệ của ta. Vì là của ta và ở trong ta nên Phật tánh là ở pháp tánh. Do đó, Phật tánh và pháp tánh là bất nhị, có nghĩa là không hai, tức là một. Sự hòa hợp này chính là tăng tánh. Nói cách khác, Phật tánh là một, pháp tánh là hai và tăng tánh là ba. Khi ba cái này cộng lại gọi là nhất thể Tam Bảo, tức ba mà là một. Vậy trong chúng ta đã có đủ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đây chính là nhất thể Tam Bảo của chúng ta vậy. Nhất thể Tam Bảo còn được gọi là đồng thể Tam Bảo, vì trong tâm của mỗi con người chúng ta đã có đầy đủ Tam Bảo mà không cần phải đi tìm cầu ở bên ngoài. Vì thế, khi đã biết được tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, chúng ta tự quy y lấy để quay về sống với cái tánh giác thường sáng thanh tịnh và đầy đủ của chúng ta. Đó là tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.